Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, thời gian từ từ trôi qua. Theo Đông Kaioshin đưa ra đem Yamasu lưu đày tới thứ bảy vũ trụ Namek tình ý kiến. Gawasau cùng Okai nghĩ trước muốn đi cảm thấy là một cái biện pháp. Mục Dương hơi có vẻ kinh ngạc mắt nhìn Đông Kaioshin, nhàn nhạt gật đầu, thế là đối với Yamasu xử trí còn kém không nhiều định ra tới. Làm Yamasu bưng lấy một hộ trà nóng lúc trở lại, Gawasu đem lịch luyện sự tình nói chuyện, cho dù Yamasu trong lòng giãy giụa, mặt ngoài cũng làm ra một bộ đồng ý bộ dáng, mời Dai Kaioshin đại nhân phong ấn Yamasu năng lượng trong cơ thể. Gawasu thân thở thỉnh cầu. Mục Dương hơi gật đầu. Một đạo điện quang chui vào Yamasu trong cơ thể. Trong khoảnh khắc Yamasu trong thân thể năng lượng phảng phất lâm vào đóng băng phong tỏa đến sâu. Trong thân thể, mặt ngoài không còn một điểm năng lượng. Đạo phong ấn này ẩn chứa đặc thù lực lượng. Liền xem như thần hủy diệt xuất thủ muốn giải khai đều không có dễ dàng như vậy. Yamasu chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, một cỗ cảm giác vô lực liền dâng lên trái tim. Yamasu, người tiếp xuống lịch luyện đem giao cho thứ bảy vũ trụ Kaioshin an bài. Chờ ngươi khi nào thông qua được khảo nghiệm, khi nào chính là thứ 10 vũ trụ chân chính Kaioshin. Gawarau đến cùng là đối đệ tử của mình có kỳ vọng cao, tự mình đưa cho hứa hẹn. Chỉ cần Yamasu có thể vượt qua trong lòng ma chướng, lý giải Kaioshin xử sự thái độ, trở thành hợp cách Kaioshin cũng là thuận lý thành chương. Đối với cái này Mục Dương cũng không có ý kiến phản đối. Yamasu cũng không thanh trừ chính mình lần này lịch luyện nguyên nhân. Còn tưởng rằng là tất cả Kaioshin tại chuyển chính thức trước đó đều cần tiến hành khảo nghiệm. Một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lão sư yên tâm, đệ tử sẽ trở thành một tên hợp cách Kaioshin. Sau cùng khảo nghiệm cũng không dễ dàng. Hy vọng ngươi có thể đủ bình an trở về. Gawasu mỉm cười lấy đó cổ vũ. Quay đầu nhìn nói với Okai. Đệ tử của ta nhờ ngươi. Okai híp mắt, cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, người Namek là thiện lương chủng tộc. Chỉ cần Yamasu ổn định lại tâm thần đi theo những Namek tinh đó người cùng một chỗ sinh hoạt lao. Động, thể ngộ phàm nhân tâm cảnh, không dùng đến mấy năm liền sẽ đạt tới yêu cầu của ngươi. Mặc dù biết Yamasu tiếp xuống lịch luyện, cũng không dễ dàng, nhưng là vì mình đệ tử duy nhất không rơi vào lối rẽ. Gawasu chỉ có thể dựa theo an bài đến. Thế là tiếp xuống tại Mục Dương an bài xuống mấy người cùng một chỗ trở về thứ bảy vũ trụ. Tại đưa Yamasu đi Namek tinh trước đó, Mục Dương đi trước một chuyến Excel-un, đem Makiaki bọn hắn đưa đến Kaioshin giới. Một phen quay vòng, làm Mục Dương mang theo Yamasu tiến vào mới Namek tinh thời điểm. Đã là một giờ sau, mới Namek tinh. Viên này bị người Namek dùng Dragon Ball tìm tới nhà mới. Cũng không phải là một viên tự nhiên điều kiện đặc biệt ưu việt tinh cầu. Lấy phổ thông người ngoài hành tinh ánh mắt, mới Namek tinh bên trên sinh hoạt có thể nói 10 phần gian khổ. Lấy viên tinh cầu này vì nhà, chủ yếu là nó cùng lúc đầu Namek tinh rất giống, để người Namek có loại sinh hoạt tại hành tinh mẹ cảm giác. Đại trưởng lão Mori ở lại phòng nhỏ phía trước, mấy chục tòa thấp bé hình bán cầu kiến trúc phân tán tại hơi có vẻ hoang vu trên đất. Người Namek duy trì thôn xóm ở lại thói quen, mỗi một cái thôn ước chừng một trưởng lão cùng 100 donor đẹp khắc tinh tộc nhân. Nguyên lai là đến từ địa cầu bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào mới Namek tinh, Mori nhiệt tình chiêu đãi Mục Dương. 13 năm trước đây, King Healer xuất lĩnh đại quân xâm lấn Namek tinh thời điểm. Nếu như không phải tới từ địa cầu bằng hữu khẳng khái xuất thủ, đồng thời tiếp nhận bọn hắn tại trên địa cầu sinh sống một đoạn thời gian, người Namek nhất tộc có lẽ đã sớm biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Bởi vậy khi biết được thân phận của Mục Dương về sau, Mori bọn người biểu hiện ra phá lệ nhiệt tình. Nếu cùng Bergil hai người đâu? Mục Dương cảm ứng Namek tinh bên trên khí, không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Mori cười nói ra, nếu tiếp nhận Galactic Pearl tổ chức ủy thác, tiến về Ngân Hà Trung Tâm lịch luyện đi. Mà Bergil tiền bối thì tại mới Namek tinh hộ tinh bên trên bế quan. Dù sao thực lực của hắn không phải bình thường. Tại mới Namek tinh bên trên tu hành lời nói, dễ dàng đối với tân sinh môi trường tự nhiên tạo thành phá hư. Chúng ta cái này nhà mới có thể chịu không được dày vò. Mục Dương hiểu rõ gật đầu, đem tìm kiếm phạm vi mở rộng thời điểm. Quả nhiên tại mới Namek tinh phụ cận một viên hộ tinh phía trên phát hiện Bergil thân ảnh. Mấy năm không thấy Bergil thực lực cũng tại tăng trưởng, bây giờ đã đột phá 100 triệu. Xem như không tầm thường cao thủ. Thu tầm mắt lại, Mục Dương mắt nhìn Yamasu nói ra, đi theo Mori trưởng lão cùng một chỗ trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Quên mất quá khứ của ngươi, hiểu rõ cái gì là Kaioshin nên làm, cái gì là Kaioshin không nên làm. Chờ ngươi tâm cảnh chân chính yên lặng thời điểm, trong cơ thể giới hạn liền sẽ tự động biến mất. Đừng nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực đánh vỡ phong ấn của ta, này lại dẫn đến ngươi lịch luyện thất bại. Hy vọng ngươi sớm ngày trở thành một tên hợp cách Kaioshin. Mời Giai Kaioshin đại nhân yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngài cùng lão sư kỳ vọng, nhất định mau chóng trở thành hợp cách Kaioshin. Yamasu khiêm tốn cong dưới eo, một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Mục Dương dư quang nhàn nhạt mắt liếc Yamasu, từ chối cho ý kiến gật đầu. Dựa theo bản ý của hắn, Yamasu lưu đày tới Namek tinh bên trên thực tế là một loại biến tướng trục xuất. Thay đổi tâm cảnh độ khả thi cơ hồ cực hơi, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, như vậy căn bản chính là không quan hệ nặng nhẹ nhân vật. Thẳng thắn nói, chỉ là thực tập Kaioshin xác thực không cách nào gây nên hắn chú ý. Yamasu được hay không được, hắn đều không để trong lòng. Sau đó tại Mori đại trưởng lão dẫn đầu dưới, mấy người tại mới Namek tinh thượng du đi dạo. Namek tinh không có bao nhiêu xinh đẹp địa phương, vật tư thiếu thốn hoàn cảnh sinh sôi không ra phong phú sinh mệnh. Nhưng là đối với chỉ cần nước cùng ánh nắng liền có thể sinh tồn người Namek tới nói, hết thảy đều râu ria, nghèo khổ sinh hoạt đối với người Namek tới nói, cũng là một loại sinh hoạt niềm vui thú. Rời đi thời điểm, Mục Dương nghĩ nghĩ lại tại Yamasu trên thân thiết hạ một đạo phòng hộ. Lợi dụng Excel-1 cùng Xeno thế giới quy tắc khiến cho Dragon Ball lực lượng không cách nào tác dụng tại Yamasu trên thân, như thế ngược lại cũng không sợ hắn tại Namek tinh treo lên Dragon Ball chú ý. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương thân ảnh liền tại Namek tinh bên trên biến mất. Thời gian kế tiếp hắn muốn tiếp tục tại Đại Thần Quan nơi đó tu hành, thẳng đến có nắm chắc đánh vỡ đệ bát trọng cực hạn mới thôi. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt lại là gần 2 năm qua đi, lúc này khoảng cách ma nhân bu sự kiện đã qua 4 năm. Dựa theo thời gian coi là, Dragon Ball Super kịch bản không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Excel-1 bên trong, 8 đạo năng lượng kinh khủng tại võ đạo tinh bên trên dây dưa. Thoáng vừa nhìn liền biết là một hồi chiến đấu kịch liệt. Cả chàng chiến đấu kinh thiên động địa. Nếu không phải 4 vị thiên sứ vận dụng quyền năng ổn định tinh cầu, võ đạo hội mặt ngoài e sợ sớm đã lâm vào tận thế. Nhưng mà trên thực tế, coi như tại thiên sứ lực lượng gia trì dưới, tinh cầu mặt ngoài cũng không phải là rất tốt. Bát cổ năng lượng bên trong, Makiaki, Emilia, Lazuli, Lapis, số 18 5 người vì một tổ. Bọn hắn đối thủ là Melicia, April cùng Broly 3 người, mặc dù chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế, nhưng là chiến đấu bên trong mấy người cũng không có chiếm được tiện nghi. Phần Phật, Makiaki đỉnh lấy một đầu màu đỏ thắm tóc, con mắt giống như hồng bảo thạch đỏ tươi, rõ ràng là Super Saiyan God trạng thái. Cái này nhưng khác biệt tại Son Goku mưu lợi siêu đỏ hình thái. Bởi vì là trải qua nước đầy thì tràn, ở trên cảnh giới đạt tới bình thường đột phá thành tựu Super Saiyan God hình thái. Cho nên bọn hắn thực lực đủ để so sánh Super Saiyan Blue. Mặt khác Lazulai cùng Lapis mấy người cũng không chút thua kém. Đều là bán thần cấp Android, nhưng là ba vị vĩnh hằng năng lượng Android liên thủ, lại vẫn không cách nào đánh chiếm đối diện ba người phòng ngự. Kaka, tiếp tục như vậy căn bản không phải mụ mụ đối thủ. Emilia thanh lãnh khuôn mặt hiện lên một tia không cam lòng, tức giận hừ một tiếng. Trên thân mây mù thần linh ngọn lửa sôi trào lên. Makiaki ngưng ánh mắt, tại đón lấy Melicia một đạo công kích đằng sau, cấp tốc vọt đến số 18 bên cạnh của các nàng. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện bọn hắn đối thủ bên trong. Melicia cùng Broly vẻn vẹn duy trì nhất sơ cấp mắt vàng biến thân trạng thái. Nhưng dạng này trạng thái thế mà liền chống được Makiaki bọn hắn công kích. Larry, hiện tại có biện pháp nào? Số 18 khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này chỉ có để siêu cấp số 18 ra sân. Đơn thể bán thần cấp Android không phải là đối thủ. Vậy liền lợi dụng dung hợp thuật. Nàng thế nhưng là tại Geno Tournament of Power, phía trên được chứng kiến Son Goku cùng Vegeta. Dung hợp lợi hại, làm dung hợp siêu cấp số 18 ắt không thể thiếu một người. Lazulai đồng ý số 18 đề nghị, thế là Makiaki cùng Emilia vội vàng thay các nàng tranh thủ thời gian. Ước chừng vài giây sau, siêu cấp số 18 xuất hiện, lực lượng so sánh với ban đầu tăng lên gấp bội. Năng lượng kinh khủng khoảnh khắc dao động cả viên võ đạo tinh. Tinh cầu lung la lung lay, phảng phất lâm vào tận thế. Dọa đến xa xa béo bu tranh thủ thời gian ôm Gaia trốn đến Whis phía sau bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?